Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, đáy biển vết nứt. Người đem cái kia bảo vật nuốt vào thể nội để ta xem một chút. Diệp Hàn biết cái này thời điểm, hắn nhất định không thể dễ tin Hải Yêu Vương, nếu không sẽ để hắn lộ ra sơ hở. Nhân loại, xin tin tưởng ta, bảo vật này cho dù là ta cũng chỉ có thể tới gần. Căn bản là không có cách tiếp xúc. Nếu như có thể nuốt ta đã sớm nuốt vào. Hải Yêu vội vàng giải thích nói. Ta vẫn là đối ngươi yêu hạch cảm thấy hứng thú. Đến mức cái kia bảo vật. Ngươi nếu không nuốt vào thể nội. Chờ ta lấy ngươi yêu hạch. Từ sẽ ra ngoài lấy đi. Diệp Hàn lạnh lùng nói. Diệp Hàn lời nói rốt cục chọc giận Hải Yêu Vương. Chỉ nghe Hải Yêu Vương tức giận quát. Giảo hoạt nhân loại. Cái kia bảo vật ta xác thực mang không đi, bởi vì nó chỉ là một đầu đáy biển vết nứt, mà trong cơ thể ta âm hàn chi lực, cũng đều là theo cái khe này bên trong hấp thu. Ta đã nói đến phân thượng này, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ngươi như khăng khăng hủy ta yêu đan, ta cho dù là bạo đan mà chết, cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Diệp Hàn gặp Hải Yêu Vương đã mất đi kiên nhẫn. Liền biết mình lại tiếp tục uy hiếp Hải Yêu Vương. Nếu không sẽ vừa đến phản. Đáy biển vết nứt. Ngươi đi qua. Ta có thần thức ta sẽ tự mình nhìn. Nếu như ngươi không có gạt ta. Ta liền bỏ qua ngươi yêu hạch. Diệp Hàn nói thu hồi tác mệnh thương. Gặp Diệp Hàn thu hồi trường thương. Hải Yêu Vương rốt cục thở phào. Chỉ là nó trong mắt một tia băng hàn lóe lên một cái rồi biến mất. Hải Yêu Vương cuối cùng vẫn là động. Nó cái kia thân hình khổng lồ tại nguyên chỗ quay đầu về sau. Liền hướng về động huyệt chỗ sâu đi đến. Chỉ là tựa hồ tại e ngại cái gì. Hải Yêu Vương tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Diệp Hàn thần thức sớm đã theo Hải Yêu Vương trong thân thể dò ra đến. Hắn phát hiện Hải Yêu Vương chính mang theo hắn hướng về động huyệt chỗ sâu đi đến. Động huyệt chỗ sâu không có một tia sáng. Mà lại Hải Yêu Vương thân thể tự hồ một mực tại chìm xuống. Diệp Hàn thần thức dò ra. Phát hiện huyệt động này lại là đang không ngừng hơi dốc xuống dưới. Mà theo động huyệt hơi dốc xuống dưới. Hải Yêu Vương tốc độ càng ngày càng chậm. Dò ra thần thức Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện Hải Yêu Vương trong mắt hoảng sợ. Phía trước tự hồ có để Hải Yêu Vương đều vô cùng hoảng sợ đồ vật. Chẳng lẽ phía trước là cái gì vực sâu vạn trượng? Diệp Hàn nhớ tới Hải Yêu Vương vừa mới nói chuyện. Cái này đáy biển có một cái khe. Mà hắn cực hàn yêu hạch cũng là hấp thu cái này trong cái khe chảy ra âm hàn chi lực mà luyện thành. Chẳng lẽ cái khe này ngay ở phía trước? Diệp Hàn thần thức ngay tại tìm kiếm đầu kia vết nứt thời điểm. Lại đột nhiên đánh dùng mình một cái. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng cực độ khiếp sợ. Chẳng lẽ nhanh muốn tới gần đầu kia vết nứt sao? Bằng không làm sao lại đột nhiên biến lạnh lên. Cho dù là ngăn cách Hải Yêu Vương. Hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cực hạn băng hàn. Càng là hướng phía trước. Diệp Hàn càng là cảm thấy lạnh lẽo. Mà Hải Yêu Vương tốc độ càng là chậm chạp. Diệp Hàn biết rất có thể nhanh tới gần đầu kia vết nứt. Chỉ là hắn thần thức lại không nhìn thấy nửa điểm vết nứt tung tích. Cái này khiến hắn trong lòng có chút không tốt cảm giác. Trừ toàn lực thi triển thần thức, Diệp Hàn cũng không có khác biện pháp. Tại cái này u ám đáy biển chỗ sâu, chỉ có thần thức mới có thể để cho hắn yên tâm một số. Thế mà đột nhiên tại một đoạn thời khắc, Diệp Hàn phát hiện hắn thả ra ngoài thần thức như bị cái gì hút đi đồng dạng. Vậy mà thần kỳ biến mất, thần thức biến mất, để Diệp Hàn trong nháy mắt nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Mà khi hắn muốn thu hoàn hồn thức thời đợi, mới phát hiện tại cái kia cỗ lực hút phía dưới hắn thần thức thậm chí ngay cả thu hồi lại đều biến. Thành một loại hy vọng xa vời. Thần thức không chỉ có không cách nào thu hồi. Càng đáng sợ là, hắn thức hải lại còn cảm giác được một trận choáng váng. Thật giống như hắn thần thức thấy cái gì một cái không có phần cuối vực sâu không đáy đồng dạng. Đáy biển vết nứt. Đây tuyệt đối là đáy biển vết nứt. Cũng chính là tại thời khắc này. Một cỗ cuồng bạo băng hàn chi lực, bỗng nhiên theo Hải Yêu Vương thể nội bộc phát ra, vội vàng dò xét đầu kia vết nứt Diệp Hàn. Căn bản không có bất kỳ phòng bị nào bị xông ra Hải Yêu Vương thể nội. Hướng về đầu kia giữ tợn vết nứt ngã đi. Đáng chết. Diệp Hàn bị cỗ này băng hàn chi lực lao ra thời điểm. Hắn liền biết nơi này là thật có một cái khe. Mà lại cái này Hải Yêu dẫn hắn tới. Cũng là muốn thừa dịp hắn thần thức bị vết nứt thôn phệ trong nháy mắt. Đem chính mình ném vào cái khe này. Chỉ là hết thảy đều quá trễ. Diệp Hàn thậm chí đều không nhìn thấy cái kia Hải Yêu Vương trong mắt khinh thường. Liền cảm giác mình thân thể theo ầm ầm mà xuống biển nước. Bị phía dưới vòng xoáy cho hút đi xuống. Nhìn lấy cái kia biến mất tại vết nứt vòng xoáy bên trong nhân loại. Hải Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai nạn hưng phấn. Đây là nó gặp phải tu vi yếu nhất lại nguy hiểm nhất một cái nhân loại. Cũng là cái thứ hai bị nó ném vào vết nứt vòng xoáy bên trong người. Nhìn trước mắt vết nứt, cùng trong cái khe cái kia khủng bố vòng xoáy. Hải Yêu Vương vô ý thức lui về phía sau một số. Muốn không phải nó hai mắt đã sớm thích ứng cái này đáy biển hắc ám. Nó căn bản sẽ không phát hiện dạng này một cái vết nứt. Cho dù là hắn đang hấp thu băng hàn chi khí đến thời điểm. Cũng không có như thế tới gần qua cái khe này. Phía dưới này đến cùng là một cái như thế nào thế giới? Tại sao lại có như thế nhiều băng hàn chi khí theo trong cái khe tràn ra? Hải Yêu Vương yên tĩnh mà nhìn trước mắt vết nứt. Nó trong mắt khó được xuất hiện một tia hiếu kỳ. Nó cho tới bây giờ đều chỉ biết là ở chỗ này hấp thu hàn khí. Nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng qua phía dưới này đến cùng là cái gì. Hải Yêu Vương rốt cục vẫn là quay người rời đi nơi này. Nó thật vất vả mới tu luyện đến trình độ này. Hiện tại nó đã là một vùng biển này vương giả. Dựa vào theo quá khứ trên thuyền buôn ăn cướp một số linh vật. Nó căn bản không cần lo lắng chính mình tài nguyên tu luyện. Cho nên hắn cũng căn bản tội gì đi mạo hiểm như vậy. Huống chi, cái kia cái thứ nhất bị nó ném xuống người. Đến bây giờ cũng không có từ phía dưới bỏ lên. Hiển nhiên là đã sớm chết. Nghĩ tới người kia, Hải Yêu Vương trong lòng cũng cảm giác một trận khó tả tiếc hận cùng thất lạc. Đó là một cái để nó là yêu mấy cái 100.000 năm qua lần thứ nhất muốn làm người nữ nhân. Chỉ tiếc nữ nhân kia cùng vừa mới nhân loại kia một dạng. Một lòng muốn nó yêu hạch, nó chỉ có thể nhịn đau đem nàng ném vào cái này đáy biển vết nứt. Diệp Hàn cảm giác mình rơi vào một cái đáy biển vòng xoáy. Ở cái này trong vòng xoáy, cho dù là hắn triệu tập chỗ có linh lực, cũng căn bản không có khả năng đi ngược dòng nước. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể tiến vào tháp chủ không gian bên trong. Theo nước biển không ngừng hướng phía dưới. Diệp Hàn thần thức liều mạng hướng về phía dưới tìm kiếm. Tuy nhiên hắn thần thức vẫn là không có nhìn đến phần cuối. Nhưng là từ khi tiến vào cái này vòng xoáy về sau. Hắn cuối cùng là thấy rõ vòng xoáy bên trong tình cảnh. Cái kia Hải Yêu Vương xưng nơi này vì đáy biển vết nứt. Nơi này cũng xác thực như cái vết nứt. Nước biển chảy đến cái này vết nứt. Hình thành khủng bố vòng xoáy. Chỉ là để Diệp Hàn kỳ quái là. Càng hướng xuống, vết nứt hai trong vách cách tựa hồ là càng rộng, không gian cũng càng là rộng lớn. Cái này khó tránh khỏi để Diệp Hàn trong lòng sản sinh một loại ý nghĩ. Chẳng lẽ phía dưới này có động thiên khác? Thế mà càng ngày càng rộng rãi không gian, để Diệp Hàn ý nghĩ cũng càng ngày càng chân thực. Nơi này tựa hồ thật có động thiên khác. Rốt cục, tại loại tốc độ này phía dưới sụt giảm hơn một canh giờ về sau. Diệp Hàn thần thức rốt cục nhìn đến một tia sáng. Nơi này lại có ánh sáng. Diệp Hàn trong nháy mắt kích động lên. Nhìn đến trên phiến đại lục này cũng có rất nhiều để người không tưởng tượng được địa phương. Nơi này chẳng lẽ một cái đáy biển bí cảnh đi. Rất nhanh, tháp chủ không gian liền theo ngã xuống nước biển tụ tập đến một dòng sông bên trong. Diệp Hàn không hề rời đi tháp chủ không gian. Hắn theo dòng sông không ngừng mà hướng phía trước bay lấy. Diệp Hàn thần thức chỗ đến. Phát hiện nơi này khắp nơi đều là hàn băng. Mà vừa mới cái kia sợi quang tuyến. Đồng thời không phải là bởi vì nơi này có thông hướng ngoại giới mở miệng. Mà chính là một số tản bộ tại trong tầng băng thông minh thạch phát ra. Nói cách khác, nơi này cũng không phải là bí cảnh không gian. Mà thành là đáy biển vết nứt phần cuối. Bởi vì nếu như là bí cảnh không gian, chí ít trên đỉnh đầu phải có bầu trời. Mà ở trong đó trên đỉnh đầu, chỉ có cái kia từng cây tùy thời đều có thể muốn rơi xuống đại băng trùy. Nhìn tới nơi này đúng là cái vết nứt. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Những cái kia chảy tiến đến nước biển đều bị đông thành băng tầng. Nơi này làm tan băng. Vẫn là băng. Diệp Hàn thậm chí có một loại cảm giác. Có lẽ không lâu sau, cái này lòng đất vết nứt liền bị cái này tầng băng lấp đầy. Đến thời điểm cái này đáy biển vết nứt liền sẽ hoàn toàn biến mất. Theo dòng sông phiêu đãng một hồi, Diệp Hàn phát hiện mình không thể không rời đi tháp chủ không gian. Bởi vì con sông này càng ngày càng hẹp, phía trước chật hẹp cơ hồ muốn biến thành một dòng suối nhỏ. Mà dòng suối nhỏ phần cuối là một tòa thật to băng sơn. Nếu như mình tiếp tục lưu lại tháp chủ không gian, liền sẽ theo con suối nhỏ này chảy đến cái này trong núi băng bộ. Chẳng qua là khi Diệp Hàn thần thức theo dòng suối nhỏ kéo dài đi vào thời điểm, phát hiện cái này trong núi băng bộ đồng thời không có cái gì không gian. Chỉ có một đầu cho phép dòng suối nhỏ trôi nhỏ hẹp thông đạo. Chính mình có tháp chủ không gian. Đi vào dễ dàng, muốn đi ra. Chỉ sợ như thế không gian thu hẹp đều không đủ chính mình chui ra. Diệp Hàn dự định quan sát một phen mới quyết định. Ở cái này khắp nơi đều là tầng băng địa phương. Rất dễ dàng liền sẽ bị tầng băng vây chết. Mắt thấy muốn đi vào băng sơn, Diệp Hàn lập tức ra tháp chủ không gian. Chỉ là vừa đi ra, Diệp Hàn hận không thể lập tức lại tiến vào tháp chủ không gian. Bởi vì nơi này thật sự là quá lạnh lẽo. Thậm chí so tháp chủ không gian cái kia hàn đàm lối vào còn muốn lạnh lẽo. Khó trách cái kia hải yêu vương chỉ là hấp thu từ bên trên trong cái khe phát tán ra băng hàn chi. Khí liền có thể luyện thành cực hàn yêu hạch. Nơi này băng hàn chi khí quả thực là quá dày đặc. Diệp Hàn căn bản không để ý tới thuần dương chi khí tác dụng phụ. Liền triệu tập ra một đám lửa đem chính mình thân thể bao vây lại. Dễ chịu nhiều. Diệp Hàn thở dài. Nếu như không có cực dương chi hỏa cùng tháp chủ không gian, mình bị cái kia hải yêu vương giở trò lừa bịp bỏ ở nơi này, tuyệt đối sẽ không có cứu mạng cơ hội. Cho dù là ưa thích băng hàn chi khí Mộ Dung Băng đến nơi đây, sợ là cũng kiên trì không bao lâu. Bởi vì nếu như đơn thuần dựa vào linh lực ngăn cản cái này băng hàn, tổng có linh khí hao tổn tận thời điểm. Diệp Hàn đến gần băng sơn, phát hiện cái này trong tầng băng trừ sen lẫn một số thông minh thạch bên ngoài, còn có một số hy hữu khoáng thạch. Những khoáng thạch này đại đa số đều là thâm hải hàn thiết. Hàn thiết là một loại cao cấp luyện khí tài liệu. Rất nhiều người dùng đến chế tạo đan lô hoặc là kiếm khí. Loại này thâm hải hàn thiết ít nhất là cấp 3 luyện khí tài liệu. So sánh với tầng băng chỗ sâu hàn thiết, cái này tới gần tầng băng mặt ngoài thông minh thạch xem ra lại càng dễ lấy ra một số. Huống hồ khối này thông minh thạch như thế sáng ngời, mang ở trên người có lẽ có dùng. Diệp Hàn có thể không có quên tại theo vết nứt rơi xuống quá trình bên trong cái kia khiến người ta gian nan hắc ám. Diệp Hàn triệu tập linh lực, nâng lên quyền đầu liền hướng lấy trước mắt tầng băng vung đi. Chỉ là sau một khắc, Diệp Hàn đã nhìn thấy một đạo máu tươi từ chính mình quyền đầu phía trên biểu ra. Ở tại cái kia trắng như tuyết tầng băng phía trên, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.